Xin chào tất cả các bạn quý thính giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, và có rất nhiều cái câu chuyện ma hay Duy Thuận đã thu và ban biên tập của Đình Tùng Media đang chỉnh sửa và edit để gửi tặng tới cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay câu chuyện mà Duy Thuận muốn gửi tặng tới các bạn sẽ là một câu chuyện rất dài, trải qua 3 phần. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được đón nghe phần 1 của câu chuyện mang tên Hóa Giải Tiền Kiếp. Và câu chuyện này có rất là nhiều điều hấp dẫn và ly kỳ. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đón nghe câu chuyện nào. Khi bóng tối bao trùm lên vạn vật, cũng là khoảnh khắc những cơn ác mộng hành hạ đan huyền dữ dội nhất. Lúc nào cũng thế, cơn ác mộng luôn bắt đầu từ một bóng ma với khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt mở to vẻ đầy khiếp đảm. Hình ảnh một người đàn ông đầu tóc rối bù luôn kề áp sát vào mặt cô rồi nhe răng cười. Giọng cười lanh lảnh của hắn nghe thật rợn người. Hồn ma kia bất chợt nắm lấy tay cô gái. Bàn tay của hắn lạnh lẽo khẳng khiu như một gọng kềm, mỗi lúc siết chặt tay cô. Đan huyền không thể vùng thoát khỏi sự giam cầm của hắn, bỏ mặc ngoài tai tiếng gào thét, tiếng khóc lóc van xin của cô gái. Hồn ma kéo lê cô trên mặt đất một cách không thương tiếc. Bước ra khỏi ngôi nhà trong màn đêm tối đen như mực, Đan huyền giáo giác nhìn xung quanh. Cô cầu mong có ai đó tình cờ đi ngang trên con đường vắng, nghe được tiếng kêu cầu cứu của cô. Bóng đêm che đậy những tội ác, là nơi cho những linh hồn chết oan ức hiện về, lợn vợn khắp nơi. Tiền kiếp của cô nợ tôi một lời thề, hậu kiếp này cô phải trả nợ cho tôi. Giọng hắn từ cõi âm vọng về, nghe rờn rợn. Đan huyền sợ hãi, cô đưa tay vịn chặt vào cánh cửa cố gắng thoát ra khỏi sự níu kéo của hồn ma. Một hồn ma bất tuyệt, hắn luôn là nỗi ám ảnh trong tiềm thức cô. Hắn chính là tên tiểu quỷ, một cái tên nghe lạnh cả xương sống, nghe nổi cả da gà và dựng tóc gáy. Mỗi đêm, hắn luôn hiện diện trong cơn ác mộng của đan huyền. Bóng trắng hắn cao lớn che phủ căn phòng cô. Khuôn mặt hắn biến đổi theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Khi vui, khóe miệng hắn kéo dài ra đến tận mang tai, lồi lõm những chiếc răng trắng hếu nhọn hoắt. Khi buồn, khuôn mặt méo mó trông thật thảm hại. Nhưng đặc biệt, lúc hắn nghiêm nghị, từ con người hắn toát lên một vẻ đẹp siêu phàm mà không ai có được. Hắn xuất hiện mỗi khi đan huyền vừa chợp mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Trông hắn chẳng phải là một oan hồn dai dẳng luôn bám theo cô đòi mạng. Đan huyền không gây thù oán với ai, mà chẳng có ai để cô hận thù. Cuộc sống của cô trôi qua rất yên bình, nhưng không hiểu sao, cái đêm sau sinh nhật lần thứ 18, cô trải qua cơn ác mộng kinh hoàng và cứ liên tiếp mỗi đêm cô nằm mơ thấy tiểu quỷ. Ông nói gì đi chứ? Im lặng không phải là biện pháp trốn tránh sự thật. Đêm nay, ngươi dẫn ta đi đâu? Đan huyền nghiến răng nói lớn. Ta muốn cô đến thăm mộ Ngọc Liên. Ánh mắt đan huyền không biểu lộ những sợ hãi. Cô ném một cái nhìn căm phẫn về phía bóng ma. Giọng cô đanh nghiến tiếp. Ông điên thật rồi. Tại sao ông muốn đưa tôi đi thăm mộ một người lạ? Tiểu quỷ kiên quyết giữ ý định của hắn. Người đàn bà trong ngôi mộ chính là tiền kiếp của cô. Đan huyền vùng vẫy mạnh để cố thoát khỏi bàn tay điên siết chặt, lạnh giá của tiểu quỷ. Nhưng thật tuyệt vọng, cô không thể nào thoát khỏi ma lực của hắn. Tiểu quỷ, ông thật là quá đáng, ông luôn ám ảnh cuộc đời tôi. Tất cả cũng vì một lời thề linh thiêng ngày xưa. Cho nên bây giờ hồn phách ta không bao giờ được chuyển hóa đầu thai thành một con người mới. Cuối cùng, tiểu quỷ cũng đưa đan huyền đến ngôi mộ người đàn bà tên Ngọc Liên. Ngôi mộ được cẩn đá hoa cương trông thật đẹp mắt. Nó nằm giữa những ngôi mộ trắng toát lờ mờ trong bóng đêm. Bất ngờ, từ trong ngôi mộ phát ra một luồng khí màu xanh lạnh ngắt. Những viên đá hoa cương nứt nẻ, ngôi mộ từ từ chuyển động, rồi tạo ra một vết nứt xẻ ngôi mộ ra làm hai. Người đàn bà xiêm y lộng lẫy từ trong ngôi mộ bước ra. Khuôn mặt bà ta hao hao giống đan huyền, nhưng trong đôi mắt chứa đựng nhiều tâm sự buồn bã, khiến cho người đối diện phải động lòng trắc ẩn. Người đàn bà im lặng nhìn cô thật lâu, rồi bà ung dung bước về phía tiểu quỷ. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một lúc, rồi lặng lẽ bước đi trong đêm, bỏ mặc cô đứng giữa bãi tha ma kêu gào thảm thiết. Bốn bề tối đen như mực, tiếng gió rít lên, kéo theo những tiếng kêu khóc của những oan hồn vừa bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn xuống âm phủ. Những bóng ma bay lượn trên đầu đan huyền, khuôn mặt chúng trông thật dữ tợn. Có một vài con ma vươn ra những cánh tay xương sẩu bấu chặt lấy cổ cô. Chúng buông ra một tràng cười ngặt nghẽo, tiếng cười như lưỡi cưa cứa vào da thịt cô rớm máu. Đan huyền vô cùng kinh khiếp, cô đưa hai cánh tay chới với vào khoảng không vô định, đôi mắt mở to kinh hoàng, miệng há hốc với tiếng kêu thê thảm. Thân người cô mềm nhũn, đổ nhào xuống lớp bùn đất đang bốc lên mùi tanh tưởi hôi thối khủng khiếp. Khi hoàn hồn tỉnh lại, Đan Huyền thấy mình nằm trên giường, nhưng cả người cô mỏi nhừ, tay chân tê cứng, khắp người cô nóng như lửa đốt, hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc như vừa trải qua một cơn sốt cao độ. Phải cố gắng lắm, Đan Huyền mới ngồi dậy lau nhẹ mồ hôi trên trán, rồi chồm người qua bật chiếc đèn ngủ trên bàn. Cơn ác mộng vừa đi qua trong tiềm thức, để lại cho cô một khoảng trống tuyệt vọng. Cô ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu, căng óc ra suy nghĩ miên man. Đã gần một năm trôi qua, mọi chuyện xảy ra với Đan Huyền như một thước phim kinh dị, cứ lặp đi lặp lại vào lúc nửa đêm. Khi những người thân trong nhà cô say giấc ngủ, một mình cô phải đối diện cơn ác mộng kinh hoàng, tinh thần cô sa sút trầm trọng. Đan Huyền không sao ngủ được, khóe mắt thâm quầng, giờ lại càng rõ nét hơn, trông cô chẳng khác gì một con ma ốm đói. Mỗi khi đối diện với tấm gương lớn trong phòng, Đan Huyền hoảng hốt không nhận ra mình, một khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt luôn chất chứa những nỗi buồn sâu lắng. Làn da trắng hồng mịn màng của cô không còn, nó được thay thế bằng lớp da xanh mét, xỉn như da người chết, mặc dù trong người cô không có bệnh tật gì cả. Bỏ ngoài tai những thứ âm thanh ma quái, kéo theo những chuỗi thời gian rùng rợn nhất trong đêm, Đan Huyền nằm vật xuống, nhắm nghiền hai mắt lại. Cô không dám tắt đèn, bóng tối sẽ làm cho cô càng thêm hãi hùng. Một giấc ngủ không mộng mị đến với cô một cách khó khăn. Chằn trọc, nghĩ ngợi, lo lắng, những vốn từ đó cứ nhồi nhét vào đầu Đan Huyền, cho đến khi không thể nào quay trở lại một giấc ngủ bình yên, cô ngồi bật dậy lần nữa. Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, Đan Huyền ngước mắt nhìn ra cánh cửa sổ. Bóng cây in trên nền trời đêm như những con quái vật đen đúa lay động. Đan Huyền rùng mình, nhớ đến khuôn mặt thờ thẫn của người đàn ông luôn hiện ra trong giấc mơ của cô. Ông ta là ai? Ông ta là một oan hồn chưa được siêu thoát. Cố gắng lục lại những trí nhớ trong đầu, rõ ràng cô chưa từng quen biết người đàn ông này. Không hiểu sao, ông ta cứ bắt cô đến với ngôi mộ của một người đàn bà tên Ngọc Liên và luôn miệng nhắc đến chuyện tiền kiếp và hậu kiếp. Giữa cô và bà ta có mối quan hệ gì với nhau? Đan Huyền thắc mắc trong lòng. Cô không biết phải hỏi ai. Nếu như cô đem câu chuyện này kể lại cho gia đình cô nghe, người phản kháng mạnh mẽ nhất chính là ba cô. Còn mẹ cô là như một cái bóng bên cạnh chồng. Đối với bà, im lặng là vàng. Suốt cuộc đời của bà lúc nào cũng tuân thủ những quy định khắt khe của chồng đưa ra. Cái bóng ba cô quá to lớn, phủ che cơ thể yếu đuối của mẹ cô. Ông Can, bà Đan Huyền không bao giờ tin vào thế giới thứ ba, vào những câu chuyện ma quỷ hiện về. Đối với ông, cái chết là chấm dứt. Thân xác trở về cát bụi, linh hồn cũng tan biến theo mây theo gió. Trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ, chúng ta sống trong thời đại văn minh, người già thì bệnh tật, có người chết do tai nạn, cũng có người ván số chết bất đắc kỳ tử. Chẳng qua là số mạng đã đến, phải tuân thủ theo quy luật của tạo hóa. Lớp người nằm xuống nhường chỗ cho một thế hệ mới hình thành. Đan Huyền nghe những lời triết lý sặc mùi chính trị của ba mình chán đến tận cổ. Cho nên suốt một năm qua, cô chỉ biết sống trong câm lặng, hứng chịu những nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cuộc sống Đan Huyền dường như khép kín. Những mối quan hệ xã giao với bạn bè càng ngày càng thuyên giảm. Cô không còn cảm hứng với ai. Ngay cả Chí Trung, người yêu của cô cũng chạy theo một bóng hồng khác với một câu chia tay nghe thật phũ phàng. Anh đã mất cảm hứng với em. Bạn bè đặt cho Đan Huyền một cái tên rất lạnh lùng, Tảng Băng. Có đứa còn ác miệng gọi cô là Cục Đá. Và cái tên cuối cùng nghe không thiện cảm chút nào, Xương Rồng Đen. Đan Huyền bỏ ngoài tai những lời châm chọc của đám bạn học cùng lớp. Một mình thui thủi như chiếc bóng, cô lặng lẽ đến lớp, chọn một góc kín đáo ngồi lắng nghe thầy cô giảng bài. Kết thúc một buổi học nặng nề, cô phải đến một nhà hàng nằm ngay giữa trung tâm thành phố với cái nghề phục vụ bưng bê thức ăn, nước uống cho khách. Khoản thu nhập không nhiều lắm, nhưng cũng đủ trang trải tiền học phí của cô. Thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, thế là Đan Huyền với tay tắt đèn, nằm vật xuống chiếc gối khô cứng, vì lâu ngày vẫn chưa được thay. Căn phòng ngột ngạt, mặc dù chiếc quạt treo trên tường vẫn quay đều một cách chậm chạp. Cỗ máy của nó chẳng khác gì một bà lão gần đất xa trời. Trong cái khoảng không gian tĩnh lặng, âm thanh phát ra từ cánh quạt lâu ngày không thay nhớt, tạo ra tiếng kêu cót két như tiếng nghiến răng của ai đó trong cơn giận dữ. Đan Huyền úp mặt trong gối, cô biết rằng từ đây cho đến sáng trắng, cô sẽ không chợp mắt được chút nào. Nhưng nằm yên tĩnh một chút cũng giúp cho đầu óc cô nhẹ nhàng đi một chút. Một đêm nặng nề trôi qua. Những tia nắng ban mai len vào các ô cửa sổ, tràn ngập trong phòng, như đang nhảy múa trên tấm rèm nhung ẻo lạ. Đan Huyền bước nhanh xuống giường, khoác chiếc áo khoác vào người, đẩy nhẹ cánh cửa phòng, bước thẳng ra vườn. Gia đình Đan Huyền không thuộc loại khá giả, nhưng lại ở trong một ngôi biệt thự nằm giữa vườn cây lá sum suê. Những người láng giềng ở cạnh nhà cô luôn ganh tị, nhưng họ không biết rằng ba của Đan Huyền là con trai trưởng tôn trong một gia tộc giàu có, nhưng đến đời ông chẳng được thừa hưởng một thứ gì. Ngôi nhà gia đình ông đang ở là nơi thờ phụng tổ tiên, nhưng nó cũng bị anh em của ông tranh chấp. Họ muốn bán nhà, kiếm chút tiền làm vốn. Hoàn cảnh những người anh em ông ai cũng nghèo khổ, có người còn thê thảm hơn gia đình ông nhiều. Ngôi nhà chẳng khác gì một biệt thự nằm ẩn mình trong khu vườn có những bóng cây xanh rậm rạp với một vườn hoa đang khoe sắc. Đan Huyền thích nhất là hoa đỗ quyên, những cánh bé xíu, màu đỏ ối trong ánh nắng ban mai. Sáng sớm, vườn hoa im lìm, nền đất còn ướt đẫm sương đêm. Cái không khí mát lạnh buổi sáng bao trùm lên vạn vật, làm bừng tỉnh những chiếc lá non trên cành, đánh thức những chú chim còn ấp ủ trong chiếc tổ ấm áp, vỗ cánh bay loạng choạng trên nền trời trong xanh. Đạp chân trên những đám cỏ non mềm mại, đi giữa hai luống hoa cẩm chướng đang nở rộ, Đan Huyền cảm thấy trong lòng khoan khoái, nhẹ nhàng trước không khí trong lành của thiên nhiên. Sự sợ hãi về cơn ác mộng như tan biến, Đan Huyền chọn một băng ghế đá ngồi xuống. Giờ đây, chỉ có một mình cô thức giấc. Cô cứ ngồi lặng yên nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót trong vườn mà không bị ai quấy rầy. Trời hửng sáng, cả một chân trời phía đông ửng đỏ. Mặt trời từ từ nhô lên, gom các tia nắng ấm áp chiếu xuống nhân loại. Sau những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua cành cây ngọn cỏ, một làn khói trắng răng ngang qua tảng cây cao chót vót. Vệt khói bốc lên từ ống khói nhà bếp của cô. Vậy là mẹ của Đan Huyền đã thức giấc. Bà đang cặm cụi trong bếp để chuẩn bị buổi điểm tâm sáng cho gia đình. Gọi là bữa ăn điểm tâm sáng cho long trọng, chứ quanh năm suốt tháng chỉ là món cháo trắng ăn với hột vịt muối. Một món ăn đạm bạc đỡ tốn chi phí cho gia đình. Đan Huyền vẫn tiếp tục ngồi giữa vườn hoa bất động. Có một con chim sâu bay xuống bên cạnh cô. Nó ngẩng cổ nhìn cô thăm dò. Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Con chim sâu đang dùng cái mỏ lợi hại của nó để vạch từng kẽ lá xanh tìm con mồi. Sau khi chén sạch lũ côn trùng, con chim vẫn lượn qua lượn lại trên đầu Đan Huyền. Dường như nó đang suy nghĩ. Sáng hôm nay, bỗng nhiên khu vườn lại có thêm một bức tượng thạch cao, bức tượng bán thân của một phụ nữ đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm. Đan Huyền khẽ đứng dậy, làm cho con chim sâu giật mình bay biến dạng. Cô thầm nghĩ, nếu như trên tay cô có cây cung thì hay biết mấy, cô sẽ tặng cho con chim kiêu hãnh kia một mũi tên trúng ngay tim. Bản tính cô không phải là kẻ ác độc, nhưng trong bản năng cô, đôi khi có tính nhỏ nhen, ích kỷ. Cô không muốn một ai đó được tự do trước mặt cô, mặc dù chỉ là một chú chim sâu bé nhỏ. Con người luôn tạo cho mình những suy nghĩ mâu thuẫn. Người ta không kiềm chế được bản thân hành động theo quán tính. Đan Huyền thở dài bước vào trong nhà. Cô thật sự sợ hãi khi đối diện với ba mẹ cô. Hai người này là đấng sinh thành của cô, nhưng họ không hiểu được tâm trạng con gái họ trong lúc này. Một tâm trạng rối ren như đám dây leo trước cửa nhà quấn chằng chịt vào nhau. Bước vào căn phòng, Đan Huyền trông thấy ông Can ngồi chệm chệ trên chiếc ghế làm bằng gỗ, có điểm tựa bọc vải nhung êm ái. Trên tay ông đang cầm tờ báo tin tức buổi sáng, tờ báo như che hết khuôn mặt của ông. Đan Huyền kéo ghế ngồi đối diện với ba mình. Cô được bà Can đặt trước mặt một tô cháo bốc khói nghi ngút. Sáng nay, ngoài những trứng hột vịt muối ra, trên bàn còn có bánh bao xíu mại, thịt hun khói, khoai tây chiên và một đĩa thịt bò thái mỏng trộn với rau xanh. Mẹ Đan Huyền là một người đàn bà có nước da bánh mật, mắt một mí, mũi tẹt. Cũng may là cô không giống mẹ cô chút nào. Cô được thừa hưởng những đường nét tao nhã thanh tú của ông Can, giống như một bản photo sao chép qua giữa ba cô và cô. Con gái, ăn nhiều vào. Càng ngày mẹ trông thấy con xanh xao gầy guộc quá. Sáng nay mẹ đã cải cách lại bữa điểm tâm của gia đình chúng ta. Con có thấy trên bàn nhiều thức ăn lắm không? Mẹ đã cố tình chế biến ra nhiều món ăn để bồi bổ cho con. Đây là lần đầu tiên trong những năm qua, Đan Huyền xúc động trước tấm lòng của mẹ dành cho cô. Có tiếng ho thật khẽ, ba cô ngừng hẳn công việc ngồi đọc sách. Ông ngước mắt nhìn con gái qua lớp thủy tinh trong suốt từ cặp kính lão ông đang đeo. Mẹ con Huyền khéo bày vẽ ra làm gì? Nhà sắp hết gạo, chúng ta đã cạn kiệt rồi. Trong khi bà mắc nợ những người bán hàng trong nợ chợ, chỉ vì một miếng ăn phải hạ thấp danh dự của mình như thế sao? Bà thật sự không phải là con dâu nhà họ Lê. Đan Huyền đang cầm đũa gắp miếng thịt bò đưa vào miệng. Nước mắt cô trào ra khi vừa nghe những lời nói của ba mình. Hương vị ngọt ngào của miếng thịt không còn đọng lại trên đầu lưỡi cô. Nó chát và đắng, khô cứng như một cái vỏ cây. Bất ngờ, Đan Huyền cúi gập người. Cô nôn ngay miếng thịt chưa kịp nuốt trôi vào cổ họng. Nước mắt lưng tròng. Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của ông Can. Giọng cô nghẹn lại. Ba không cần phải đối xử với con tệ bạc như vậy. Chỉ có mẹ mới chịu đựng được cái tính gia trưởng của ba thôi. Ném tờ báo xuống bàn. Ông Can tháo ngay cặp mắt kính nhìn chân chối vào khuôn mặt đứa con gái. mày dám ăn nói hỗn xược với tao như thế sao? Quay sang nhìn bà Can đang ngồi thụ động trên ghế. Khuôn mặt ông đỏ bừng lên như vừa bị ngọn lửa cao táp vào mặt. Đúng là con hư tại mẹ. Bà dạy nó kiểu gì mà bây giờ nó chả treo với tôi vậy? Cái nhà này loạn mất rồi. Đan Huyền phản kháng thật mạnh mẽ. Cô xô ghế đứng thẳng lên, thẳng thừng lên, đáp. Ba đừng đổ tất cả những tội lỗi trên đầu mẹ. Chính ba là người gây ra mọi chuyện. Ba xem thường mẹ con, ba đố kỵ với con ngay từ nhỏ. Nhiều lúc con tự hỏi, con có phải là con ruột của ba hay không? Nuôi mày khôn lớn như thế này, để mày hỏi tao có phải ba ruột của mày hay không? Đúng là đồ dở hơi. Nếu mày không cùng huyết thống nhà họ Lê, tao đã tống cổ mày đi từ lâu rồi. Ba đừng nhắc đến dòng họ Lê. Những người anh em của ba đã bòn rút hết tất cả tài sản cho riêng họ. Ngôi nhà tổ tiên trong giai đoạn tranh chấp, mọi người muốn bán nó đi để lấy tiền bỏ túi riêng. Trong khi ba lúc nào cũng đạo mạo như một công tử con nhà giàu. Ba trọng danh nghĩa, phẩm chất cao sang quyền quý. Nhưng gia đình chúng ta chỉ được cái vỏ bề ngoài, còn bên trong thì rỗng toắc. Chỉ tội nghiệp cho mẹ phải chịu cực khổ, làm lụng vất vả để nuôi sống gia đình. Còn ba thảnh thơi ngồi uống rượu với bạn bè, đàn đạo chuyện trên trời dưới đất, bỏ mặc cho mẹ lo hết việc nhà. Ba như vậy có đáng là người đàn ông trụ cột gia đình không? Ông Can đùng đùng nổi giận. Ông đập mạnh tay xuống bàn, ném cái nhìn giận dữ về phía Đan Huyền, giọng đay nghiến. Đồ mất dạy, ai cho phép mày ăn nói với tao như thế? Ông Can quay sang nhìn vợ. Bà Can đang ngồi im lặng, cúi đầu cam chịu một cách đáng thương. Bà sáng mắt ra chưa? Nếu ngày xưa nghe lời tôi... Tiếng bà Can nghe thật thiểu não. Bà nhanh chóng cắt ngang lời chồng mình. Tôi van xin ông hãy trút những cơn tức giận lên đầu tôi đi. Thậm chí ông có thể đánh đập tôi cho nguôi ngoai cơn giận cũng được. Xin ông đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Đan Huyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho ba mẹ mình. Linh tính cô đang mách bảo với cô rằng có chuyện gì đó mà hai người đang muốn giấu giếm cô. Quay sang nhìn bà Can đang bứt rứt vỏ nát những tờ khăn giấy để trên bàn. Ánh mắt của bà bối rối khi chạm phải tia mắt trong veo của con gái. Có chuyện gì vậy mẹ? Con đã lớn khôn rồi, con muốn biết những chuyện gì đang liên quan với con. Bà Can khoác tay, bà lắc đầu đáp. Không có chuyện gì đâu, con ăn tiếp đi, đừng để ý những lời ba con nói. Tiếng bước chân nặng nề của ông Can như in rõ trên nền gạch men trong căn phòng. Trước khi bỏ ra phòng khách, ông vẫn không quên quắc ánh mắt sắc như dao về phía Đan Huyền thay cho lời của trách. Trong khi bà Can liên tục gắp những miếng thịt bò mềm mại vào chén cho cô con gái, bà không ngừng thúc giục. Cố gắng ăn một chút để bồi dưỡng cơ thể. Trong người có bệnh gì phải không con? Đan Huyền ứa nước mắt khi nghe những lời săn sóc của mẹ mình. Thỉnh thoảng, bà vẫn tỏ ra dịu dàng với cô, nhưng cũng có khi ánh mắt bà lạnh lùng trên khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Suốt ngày cứ nhốt kín trong phòng, không muốn gặp bất cứ một ai, ngay cả ba của cô. Đan Huyền nghe mọi người sống ở gần nhà đồn đại rằng mẹ cô bị bệnh trầm cảm. Căn bệnh quái ác này phát triển trên một cơ thể bình thường, cho đến khi phát tán trong những lúc các dây thần kinh căng ra, người mắc bệnh muốn tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện. Chết là biện pháp giải tỏa được uất ức trong con người họ. Suy nghĩ gì mà giữ vậy con gái? Thức ăn nguội hết rồi. Chẳng lẽ những món của mẹ không hợp với khẩu vị con sao? Câu hỏi của bà Can đột ngột vang lên, làm gián đoạn dòng suy tưởng của Đan Huyền. Đôi mắt đẹp khẽ lay động. Cô vội đưa một miếng thịt bò lên miệng, nhai một cách chậm chạp. Cổ họng cô đau buốt như vừa nuốt phải một hòn than đỏ đang rực cháy. Mẹ cũng biết con là đứa dễ ăn, dễ sai, dễ bảo. Nhưng... Đan Huyền cố ý muốn nói lớn, để cho lời nói của cô theo hơi gió đưa ra phòng khách. Nơi đó có ông Can đang ngồi, chéo chân trên chiếc ghế mây. Miệng phì phèo chiếc tẩu thuốc được làm bằng một loại ngà voi rất quý hiếm. Con cảm thấy sự ra đời của mình trong ngôi nhà này thật thừa thãi. Con không may mắn như những đứa trẻ khác, được thừa hưởng tình cảm của ba mẹ. Con đừng nên suy nghĩ viển vông. Con chính là con của ba mẹ. Điều đó không thể nào chối cãi được. Bà Can cố gắng thuyết phục con gái. Mẹ có dám đứng trước mặt Đức Mẹ Đồng Trinh thề với con rằng những gì mẹ nói là sự thật không? Nếu như mẹ làm được những gì con nói, xem như con đã tin mẹ. Con đừng làm cho mẹ khó xử. Chẳng lẽ lời thề quan trọng với con hơn là niềm tin của một người mẹ? Tình cảm rất dễ bị sứt mẻ nếu chúng ta không biết trân trọng và gìn giữ cho nhau. Đan Huyền không thể nuốt trôi những miếng thịt cuối cùng. Nếu như những buổi sáng bình thường khác, cô sẽ ăn ngấu nghiến tất cả các món ăn mẹ cô nấu. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cô không muốn ăn một chút gì. Mặc dù bụng cô trống rỗng, bao tử của cô đang cồn cào dữ dội. Con phải đi đây. Đan Huyền bật đứng dậy, xô mạnh chiếc ghế sang một bên. Nhưng con vẫn chưa ăn sáng mà. Con no rồi. Con xin phép mẹ con đi làm. Sáng nay con đã đổi ca làm việc với một người bạn. Bà Can ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng mong manh của Đan Huyền. Trái tim bà nhói đau như muôn ngàn mũi kim chích vào. Nỗi buồn vương lên đôi mắt và sâu tận thâm tâm bà, cùng những ký ức không bao giờ phai nhạt. Dĩ vãng tưởng chừng như đám tro tàn nguội lạnh, giờ đây bắt đầu âm ỉ cháy. Bất chợt, bà Can thở dài khi nghĩ đến một bí mật mà bà đã giấu kín suốt 18 năm qua. Một câu chuyện buồn được đong đầy những giọt nước mắt. Đan Huyền bước vào phòng, mặc vội bộ quần áo thường ngày cô vẫn mặc. Quần jean xanh, áo thun trắng và khoác ngoài chiếc áo len mỏng màu xám. Cô đóng mạnh cánh cửa rồi thoăn thoắt nhảy xuống từng bậc cầu thang. Khi bước ngang phòng khách, Đan Huyền ngạc nhiên không trông thấy ông Can. Cô biết rõ thói quen của ba mình vẫn thường ngồi trên chiếc ghế mây giữa phòng khách, khoan khoái hút hết tẩu thuốc này đến tẩu thuốc khác. Cứ mỗi buổi sáng, ông hút đều đặn 5 tẩu thuốc, uống hết 2 ấm trà hoa lại, rồi mới bước ra khu vườn chăm sóc những luống hoa. Mặc dù trong lòng vẫn còn hậm hực về trận cãi nhau với ba mình, nhưng Đan Huyền là một đứa con hiếu thảo. Cho dù ba mẹ cô có đối xử tệ bạc đi chăng nữa, nhưng tình cảm của cô vẫn đong đầy cho hai người, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhìn quanh quẩn, không thấy ông Can ở đâu. Đan Huyền định cất tiếng gọi. Bất chợt cô im lặng, đứng nép mình sau cánh cửa. Ánh mắt cô đang dán chặt vào tấm lưng trần quen thuộc của ông. Ông Can đang đứng yên lặng trước chân dung một người đàn bà còn rất trẻ. Khuôn mặt bà ta phản phất một nét buồn sâu lắng. Đan Huyền chưa bao giờ trông thấy bức chân dung người đàn bà nào trong phòng khách, không biết bà cô ấy lấy ở đâu ra. Trong khi ông Can đưa bàn tay run rẩy của mình đặt trên khuôn mặt người đàn bà trong tranh, tiếng nấc từ cổ họng ông bật ra, kéo theo những tiếng nức nở nghe buồn não ruột. Tố Trinh, anh nhớ em nhiều lắm. Rồi không dằn được cơn xúc động, ông gục đầu vào bức tranh khóc ngon lành như một đứa trẻ. Chưa bao giờ Đan Huyền trông thấy ba mình yếu đuối như vậy. Khác với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc, ông Can đờ đẫn ngồi bệt xuống sàn nhà, hai vai buông thõng. Ông ngồi bất động như một hình nộm bằng rơm mà Đan Huyền vẫn thường thấy ở phía sau khu vườn. Những người nộm đó do mẹ cô làm ra. Bà mặc cho chúng những bộ quần áo cũ, rồi đóng một cái cọc tre để xuyên thẳng người vào trong đó. Nó có nhiệm vụ hù dọa lũ chim từ phương xa kéo đến. Chúng rất thích những chùm nhãn chín trong vườn nhà cô. Đan Huyền cúi đầu bước đi với những suy nghĩ nặng nề. Thật sự, cô muốn quay trở vào nhà, tìm gặp mẹ mình để kể rõ những gì mà cô đã chứng kiến. Bức chân dung của người đàn bà tên gọi Tố Trinh. Bà ta quan hệ gì với ba cô? Tại sao ông ấy lại than thân trách phận? Phải chăng người đàn bà đó là nhân tình của ông? Từng tế bào trên người Đan Huyền như đông cứng. Cô bước qua nhanh khỏi cánh cổng có dàn hoa giấy sum suê nở rộ những chùm hoa màu hồng nhạt, thong dong như những người đi bộ tập thể dục buổi sáng. Đan Huyền vươn vai làm vài động tác xoay người cho gân cốt đỡ nhức mỏi. con đường không còn vắng vẻ như lúc cô vừa bước ra khỏi nhà. Không khí nhộn nhịp của một ngày mới hiện ra trước mặt cô. Từng dòng người và xe nối đuôi nhau lưu thông trên đường. Khói xe, bụi đường bay mịt mù. Đan Huyền đứng trước trạm xe buýt. Chuyến xe cô đang chờ đợi phải mất 30 phút mới đến. Đây là một khoảng thời gian nặng nề nhất đến với cô. Ngồi xuống băng ghế bằng nhựa dành cho những hành khách có lòng kiên nhẫn. Đan Huyền chăm chú nhìn một gã đàn ông trung niên trong bộ đồ nhỏ nát. Gã đốt điếu thuốc từ que diêm bằng gỗ, rồi đưa lên đôi môi đen sì rít lên một hơi thật dài và khoan khoái nhả ra từng cụm khói trắng. Trong lúc này, điếu thuốc cũng là dụng cụ đốt cháy sự chờ đợi. Nếu Đan Huyền là con trai, cô sẽ hút liên tục từng điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Đúng 30 phút, một gói thuốc là chuyện nhỏ. Lại nghĩ ngợi đâu đâu nữa rồi. Đan Huyền thầm trách cho cái đầu ngu dốt của mình. Chẳng lẽ thần kinh của cô bắt đầu suy nhược? Đến lúc đó cô nhìn mặt trời lại nghĩ mặt trăng. Nhìn con mèo chạy qua nói là con chó. Đúng là một con chó. Đan Huyền giật mình khi nhận ra một con chó có bộ lông đen tuyền nằm dưới chân cô. Mõm của nó đang đánh hơi vào chiếc quần jean cô đang mặc. Với đôi mắt tinh ranh của loài chó đi săn, con chó có bộ lông đen quấn quýt bên chân Đan Huyền như thân thiện với cô từ lúc nào. Sst, con chó kia, tao với mày có quen nhau không? Đan Huyền ngây ngô hỏi. Con chó khịt mũi vài cái, rồi nó le chiếc lưỡi liếm vào mũi giày Đan Huyền tỏ vẻ thích thú. Cô cúi xuống đưa tay vuốt vào bộ lông óng mượt của chú khuyển. Cô mỉm cười hỏi nhỏ, như thì thầm vào tai nó. Nhà mày ở đâu? Tao sẽ đưa mày về. Con chó vẫy đuôi nhảy chồm lên người Đan Huyền. Tiếng sủa của nó làm cho mọi người có mặt trong trạm xe buýt tò mò nhìn. Họ đang nghĩ giữa trời nắng chang chang, có một cô gái điên đang ngồi bên cạnh con chó đen thui. Đã 30 phút trôi qua, chiếc xe buýt vẫn bật tăm. Đan Huyền không thể ngồi giữa không gian chật hẹp, đông đúc hơi người. Cô nhộm người đứng lên, đưa tay ra hiệu cho con chó nhỏ bước đi theo mình. Một mình đi giữa đường phố cũng là một cái thú vui của Đan Huyền. Từ lâu rồi, cô không tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành của một ngày mới. Nắng và gió, thậm chí lớp bụi đường đang quất vào mặt Đan Huyền đau rát. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười thích thú. Hiếm hoi lắm, cô mới có được một niềm vui như thế này. Con chó nhỏ vẫn lẽo đẽo chạy theo cô gái. Thỉnh thoảng nó giọng cái tai bé xíu của mình nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Dường như nó có nhiệm vụ đi theo cô gái bất cứ nơi nào cô ấy muốn đi. Mày cứ đi theo ta hoài như vậy sao? Đan Huyền dừng lại bên góc đường đèn xanh đèn đỏ. Cô bật cười khi trông thấy con chó cũng đứng lại. Đôi mắt của nó nhìn cô không chớp. Không biết ai đã nhẫn tâm bỏ mày ra đường. Bây giờ mày có muốn gọi tao là cô chủ nhỏ không? Có lẽ con chó hiểu được những lời nói của Đan Huyền. Nó quỳ bằng hai chân còn lại chấp lên xá lia lịa về phía cô chủ mới của nó. Đan Huyền reo lên trong niềm vui bất chợt đưa đến. Mày giỏi quá Lulu ơi. Bắt đầu từ hôm nay, mày có cái tên mới rồi đây. Xin chào Lulu. Lulu, một cái tên nghe thật đáng yêu. Con chó nhỏ cũng nhận ra điều đó. Cái đuôi của nó vẫy liên tục như thay một lời cảm ơn. Ánh đèn xanh vừa nhấp nháy. Đan Huyền bước nhanh qua đường. Đi thẳng hết con đường này sẽ đến một thư viện sách rất lớn. Là một trong những con mọt sách trong thư viện, cô có thể ngồi từ sáng cho đến chiều tối với những cuốn sách dày cộm mà không nhàm chán bao giờ. Có tiếng bánh xe rít lên trên con đường nhựa. Bất ngờ một chiếc xe hơi từ phía trước, không làm chủ được tốc độ, đang lao thẳng về phía Đan Huyền. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho cô trở tay không kịp. Khi quay đầu nhìn lại, con ngựa sắt khổng lồ đó đang nuốt chửng lấy cô. Trước lúc ngã nhào xuống đường, Đan Huyền vẫn kịp trông thấy một bóng trắng lơ lửng trên mặt đất với khuôn mặt xanh mét và đôi mắt đờ đẫn nhìn cô không chớp. Bóng ma quái trong cơn ác mộng kinh hoàng của cô, tiểu quỷ, chính là hắn. tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Đan Huyền có một cảm giác đau ê ẩm khắp cơ thể. Xung quanh cô là một màu đen u xám. Chẳng lẽ mình đang ở địa ngục? Đan Huyền cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều này. Những ngón tay của cô bắt đầu mò mẫm xung quanh. Cô thét lên một tiếng khi chạm vào một thứ gì đó mềm nhũn, nhầy nhụa, bốc lên mùi tanh của máu. Ánh sáng chợt lóe lên và một vùng sáng hiện ra trước mặt Đan Huyền, kéo theo những tiếng bước chân và tiếng người xôn xao. Một cô gái và một con chó. Lại một án mạng nữa xảy ra. Tội nghiệp cho một cô gái trẻ. Đan Huyền nhận ra mình đang nằm dưới gầm xe. Tay chân cô vẫn lành lặn, chứng tỏ cô đã vượt qua sự nguy hiểm này. Đúng là một phép màu kỳ diệu. Cô đã thoát chết trong một tai nạn hy hữu. Cô gái đó còn sống, giọng một người đàn ông reo lên mừng rỡ. Trời ơi, không thể tin được, cô này mạng lớn quá. Tiếp theo là giọng người đàn bà quá đỗi ngỡ ngàng. Những cánh tay vươn đến trước mặt Đan Huyền. Chỉ cần bấu chặt vào một cánh tay khỏe mạnh, cô dễ dàng thoát nơi chết chóc này. Một gã thanh niên còn rất trẻ, ăn mặc rất mô đồ, đầu óc nhuộm vàng chóe, gã run rẩy nói. Cô có sao không? Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng mình cắn chết một mạng người. Lạy Chúa, xin người thương xót cho đứa con tội nghiệp của ngài. Con đã trải qua một phen khủng khiếp nhất trong cuộc đời của con. Vừa nói xong, gã đàn ông đưa tay lên trước ngực làm dấu thánh. Đúng là một ngày xui xẻo, Đan Huyền canh nghiến trong lòng. Cô chừng mắt nhìn gã con trai đang lép nhép đọc một câu thánh kinh. Đôi mắt gã nhắm nghiền như đang xưng tội trước nhà thờ. Không kiềm chế được cơn bực tức, Đan Huyền nghiến răng nói. Anh để cho tôi ngồi giữa trời nắng nóng như thế này sao? Con người của anh kỳ lạ thật đấy. Đụng người ta rồi cũng không một lời xin lỗi. Giật mình trước những lời trách móc của Đan Huyền, gã thanh niên mở mắt nhìn chân chối vào cô gái. Gã đưa tay chụp lấy tay cô, giọng tha thiết. Trăm ngàn lời xin lỗi đến cô. Cô không chết. Gã thanh niên luống cuống trước ánh mắt sắc như dao của cô gái. Gã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Xin lỗi, tôi không nên nói bậy bạ như vậy. Cô không có chết, tại sao tôi cứ lặp lại chết chóc ở đây chứ? Cô còn sống, tôi mừng lắm rồi. Trời ơi, tôi mừng quá cô ơi. Anh nói hết chưa? Đúng là cái đồ vô duyên. Đan Huyền rút tay ra khỏi bàn tay gã đàn ông. Ánh mắt cô như một ngọn lửa nhỏ. Không hiểu sao khuôn mặt gã thanh niên đối diện với cô đáng ghét như thế. Mặc dù gã cũng có khuôn mặt khá điển trai. Tay cô chảy máu kìa, gã con trai nhún vai nói. Đan Huyền nhìn xuống bàn tay của mình. Cô phát hoảng lên với tiếng hét tưởng chừng như long trời lở đất. Á, máu! Trời ơi, tôi sợ máu lắm! Những người hiếu kỳ đang đứng xung quanh hai người đều lắc đầu trước tiếng thét của cô gái. Họ bắt đầu tản ra khi biết được tai nạn vừa xảy ra không có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ còn lại Đan Huyền và gã thanh niên. Tiếng khóc của cô vang lên nghe thật lâm ly, bi đát. Được rồi. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để băng bó vết thương. Tôi sẽ chịu tất cả những chi phí này. Chịu chưa? Tôi rất sợ đến bệnh viện. Tôi không chịu được mùi thuốc sát trùng. Gã thanh niên vội lấy khăn tay trong túi ra, lau vết máu trên tay. Không hiểu sao một vệt máu ở đâu loang ra nhuộm đỏ cả bàn tay gã. Đan Huyền co rúm người lại. Cô vừa trông thấy hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trên bàn tay của gã con trai. Rõ ràng gã đâu có bị thương tích gì. Không hiểu máu ở đâu chảy ra nhiều như thế. Bất ngờ, bàn tay phải của Đan Huyền cũng dính đầy máu. Cô đưa tay lên trước mắt, sửng sốt kêu lên. Máu! Trời ơi! Tay tôi dính đầy máu rồi! Gã thanh niên có vẻ bình tĩnh hơn. Gã đưa chiếc khăn tay cho Đan Huyền, rồi hất mặt ra lệnh cô gái. Có chuyện gì lớn đâu. Cô gây sự chú ý cho người khác rồi đấy. Chỉ là máu thôi mà. Cô lau sạch máu đi. Trong khi gã thanh niên cúi xuống lau bàn tay máu của mình vào trong một chiếc khăn khác. Càng lau, những vệt máu càng loang ra. Chẳng mấy chốc lan nhanh đến cánh tay của gã. Chất nước nhờn nhợt đặc quánh lại một màu bầm tím. Đan Huyền bậm môi, cầm lấy chiếc khăn lau thật mạnh vào bàn tay. Cho dù cô có lau đến chắc cả lớp da tay đi chăng nữa, vết máu đen kỳ lạ kia vẫn đeo bám lấy cô. Nó giống như vết chạm xấu xí. Gã thanh niên cùng chung số phận giống như Đan Huyền, gã nổi cơn điên, luôn miệng càu nhào. Quỷ tha ma bắt nó đi, cái thứ máu tanh tưởi này sao cứ dính chặt vào tay tôi. Bất ngờ, gã liếc mắt nhìn Đan Huyền, buông ra một câu hỏi nặng nề. Có phải là máu của cô không? Đan Huyền không trả lời câu hỏi của gã. Cô run lẩy bẩy khi vô tình trông thấy một vũng máu đọng lại trên con đường nhựa, dưới bánh xe sau của chiếc xe hơi. Con chó nhỏ nằm im thin thít, máu từ bộ lông đen như môn của nó không ngừng chảy. Con chó của tôi! Đan Huyền khóc rưng rức. Gã ném chiếc khăn ra ngoài đường, chiếc khăn cũng nhuộm đỏ một màu máu bầm tím. Gã nhận ra vệt máu trên cánh tay gã sao giống máu con chó mực nằm dưới bánh xe gã. Con vật đó đã thế mạng cô đó. Gã bước đến kéo xác con chó ra khỏi bánh xe. Ánh mắt gã biểu hiện ra một sự tri ân sâu sắc. Gã khẽ nói trước một sinh linh bé nhỏ. Cảm ơn mày thật nhiều. Nếu không có mày, tao đã gây ra một mạng người rồi. Để tỏ lòng biết ơn cái chết cao cả của mày, tao sẽ đem xác của mày chôn một nơi thật yên tĩnh để cho mày thanh thản ra đi tìm một thân xác mới. Biết đâu kiếp sau mày sẽ thành kiếp người như tao. Đan Huyền cười thầm trong lòng. Gã thanh niên này điên khùng thật, cứ đứng làm nhảm trước xác một con động vật. Nhưng cô chợt nhận ra bản thân mình cũng có lúc tương tự giống gã. Thỉnh thoảng cô vẫn nói chuyện với các con vật, mặc cho chúng có hiểu những gì cô nói hay không. Nhưng được cái chúng vẫn im lặng lắng nghe những gì cô nói. Gã bọc xác con vật đáng thương vào một chiếc khăn lông lớn. Trong thùng xe của gã lỉnh khỉnh những đồ vật dùng trong gia đình. Chắc gã này thích đi cắm trại. Đặt xác con chó vào thùng xe của mình, gã nhìn Đan Huyền đang cố gắng đứng dậy. Thật là ngạc nhiên. Trên người cô gái không một vết thương gì, kể cả vết chảy xước ngoài da. Gã thanh niên nhìn xuống cánh tay của mình. Những vệt máu từ từ gom lại thành một chấm đỏ tươi mang hình dáng một bông sen. Như một hình xăm rất rõ, hiện ra trên bàn tay trái của gã. Lúc này, Đan Huyền cũng nhìn chăm chăm vào bàn tay phải của mình. Một bông sen đang nở rộ, những cánh hoa bé xíu màu đỏ như máu. Miệng cô há hốc trước một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra chóc trước mắt mình. Ôi, một bông sen rất đẹp trên bàn tay tôi. Đan Huyền bật ra tiếng kêu khe khẽ. Gã thanh niên chạy đến, đưa bàn tay của mình cho Đan Huyền xem. Tôi cũng như cô nè. Bàn tay tôi cũng có hình xăm một đóa hoa sen. Đan Huyền ngơ ngác nhìn gã thanh niên. Hai bàn tay của họ, một bên trái và một bên phải hiện ra hai đóa hoa sen thật đẹp, màu đỏ tươi như màu máu. Hai đóa hoa đẹp một cách lạ thường, nở rộ trong khoảnh khắc rồi vụt biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người. Ánh mắt của Đan Huyền vẫn còn nuối tiếc khi không thấy cánh hoa trên tay mình. Mặc dù bản thân của cô rất ghét hình xăm trên cơ thể của người khác, nhưng lần này cô lại thích thú với hình đóa hoa sen. Những đường nét thật sinh động, cánh hoa như lung linh trong mắt của cô. Gã thanh niên đưa tay dụi mắt. Cho đến bây giờ, gã vẫn không tin những gì đang xảy ra. Có phải đây là một ảo giác trong mắt gã không? Gã mím chặt môi suy nghĩ. Nếu đem chuyện này kể lại cho mọi người nghe, có lẽ họ sẽ cười nhạo gã. Họ nói gã là kẻ khùng điên. Thời đại này vẫn còn tin vào những chuyện hoang đường. Im lặng là biện pháp tốt nhất cho gã. Đan Huyền đưa tay phủi bụi trên bộ đồ cô đang mặc. Bây giờ không còn hứng thú đến thư viện đọc sách nữa. Cô ném về phía gã con trai một cái nhìn lạnh lùng, rồi lặng lẽ bỏ đi. Gã thanh niên cố tình chạy theo cản bước chân cô gái. Cô gì đó ơi, tôi có thể đưa cô về nhà được không? Dù sao tôi cũng muốn xin lỗi chuyện vừa qua. khuôn mặt đan huyền nghiêm nghị. Tôi không thích ngồi trong xe của người lạ, nhưng nếu anh chôn cất con chó của tôi tử tế, đó là chuộc lại lỗi rồi đấy. Đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu anh nghĩ được như vậy thì rất tốt. Gã thanh niên gãi đầu, khuôn mặt gã đỏ bừng. Điều này làm cho Đan Huyền rất ghét. Cô vốn không ưa những gã con trai đầu nhuộm vàng, ăn mặc chẳng giống ai. Còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Đan Huyền sẵn giọng hỏi. Tôi vẫn chưa biết tên cô. Dù sao đi chăng nữa chúng ta có duyên gặp mặt. Chẳng lẽ biết tên nhau cũng là gây khó khăn cho cô sao? Đưa tay khoác nhẹ, Đan Huyền lắc đầu đáp. Không cần biết tên tôi làm gì. Gặp anh là xui xẻo rồi. Tôi mong rằng sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Trời! Gã thanh niên đưa hai tay lên khỏi đầu. Khuôn mặt gã nhăn nhó như con khỉ ăn phải trái ớt. Cô có cần phải phũ phàng thế không? Không thèm để ý đến gã thanh niên đang đứng than thân trách phận. Đan Huyền bực bội bỏ đi. Bước chân cô sải thật dài trên con đường ngập tràn ánh nắng. Nhưng văng vẳng bên cô, giọng gã thanh niên nói như hét. Tên tôi là Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Cường. Đối diện với những đêm không ngủ thật là kinh khủng, Đan Huyền chẳng khác gì một bóng ma cứ quanh quẩn trong căn phòng. Đêm nay, nhất định cô không nằm trên chiếc giường nệm trải tấm drap trắng tinh. Cô sẽ không đối diện với cơn ác mộng kinh hoàng. Đan Huyền không biết uống bao nhiêu ly cà phê đen. Thậm chí cô uống cà phê không đường, nhưng những thứ đó chẳng tác dụng gì. Đôi mắt của cô bắt đầu nặng trĩu. Chỉ cần cô nhắm mắt, khuôn mặt dị dạng của người đàn ông đó lại hiện ra, kéo theo một chuỗi sợ hãi. Mỗi khi bóng đêm bao trùm lấy thành phố, hắn lại hiện về và đi sâu vào ký ức của cô. Lần nào hắn cũng đưa cô đến trước ngôi mộ Ngọc Liên, khuôn mặt hắn biến dạng một cách bất ngờ, có khi đờ đẫn như một kẻ ngu si đần độn, nhưng có lúc hung dữ chẳng khác gì một tên bạo chúa. Đan Huyền chưa bao giờ trông thấy khuôn mặt thật của hắn. Những lời lẽ cay độc của hắn làm cho cô khiếp sợ. Nhưng có lúc hắn chỉ im lặng với đôi mắt buồn da diết. Và mỗi đêm hắn xuất hiện trong cơn ác mộng của cô. Bằng một ma thuật ghê gớm, hắn khống chế linh hồn cô và dẫn cô đến những nơi mà cô chưa đặt chân đến bao giờ. Dường như cô đang quay ngược về thời gian khi hắn đưa cô đến những ngôi nhà cổ xưa, hoang phế không một bóng người. Nhất định đêm nay, cô sẽ không để cho hắn dễ dàng thực hiện mưu đồ đen tối, bởi vì cô có một lá bùa hộ mệnh được luyện phép từ một bà thầy chuyên trừ ma diệt quỷ. Bà thầy tu luyện trong một ngôi nhà âm u, không ai biết đến. Thật là may mắn cho Đan Huyền, theo sự chỉ dẫn của một cô bạn đồng nghiệp, cô đã tìm đến ngôi nhà huyền bí. Ngôi nhà nằm khuất mình trong khu vườn trồng toàn những bụi xương rồng đen với những chiếc gai nhọn mọc lợm chởm. Đứng trước cánh cửa bằng gỗ sơn đen, phải mất gần một tiếng đồng hồ, Đan Huyền mới định thần lại được. Những ngón tay run rẩy, cô gõ nhẹ vào cánh cửa. Một giọng nói đột ngột vang lên, âm thanh phát ra như từ cõi âm vọng về. Vào đi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Dò dẫm trong bóng tối, khó khăn lắm Đan Huyền mới đến được chỗ người đàn bà đang ngồi. Trong căn phòng lạnh lẽo, không có một thứ ánh sáng lọt vào. Không gian im lặng như tờ. Người đàn bà gầy guộc như bộ xương, đang ngồi trên chiếc ghế kê sát góc nhà. Trên đầu bà ta trùm một chiếc khăn mỏ quả. Đan Huyền không thể nhận ra khuôn mặt người đàn bà, mặc dù ánh mắt cô đã quen dần với bóng tối. Ngồi xuống trước mặt ta đi. Đứng lớ ngớ đó để làm gì? Vẫn một giọng nói như ra lệnh, lần này có phần gay gắt hơn. Trong hoàn cảnh này, Đan Huyền đành nghe theo lời chỉ dẫn của người đàn bà. Cô thấp thỏm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn bà, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, không biết bà ta sẽ làm gì mình đây. Lời an ủi của người đàn bà cũng làm cho Đan Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đừng lên lo lắng như thế cô bé. Đáng lý ra cô lên đến sớm hơn ta tưởng. Đan Huyền nhíu mày hỏi, làm sao bà biết con đến đây? Ta là người đoán được tiền kiếp và hậu kiếp của người khác. nhưng cũng không phải ai đến đây là được đâu. Còn phải tùy thuộc vào duyên số. Đúng như những gì cô bạn đồng nghiệp của Đan Huyền nói, bà thầy bói này rất kỳ lạ. Quanh năm suốt tháng nhốt mình trong ngôi nhà tăm tối, nhiều người kéo đến đây để nghe bà đoán số phận của mình. Nhưng họ chỉ chờ đợi hoài công vô ích, không ai trong số họ có duyên với bà. Đan Huyền nhớ đến lời than thở của cô bạn. Mình bỏ công sức cả một năm trời, ngày nào cũng đến trước cửa nhà bà thầy bói chờ đợi cho bà gọi vào, nhưng cuối cùng mình cũng chẳng được gì. Nhưng cũng không phải thất vọng như thế, có vài người được mời vào, biết đâu bạn tìm đến đó gặp được cơ duyên. Có phải cô đang suy nghĩ về những gì người khác nói về ta không? Người đàn bà lấy trong chiếc hộp bằng gỗ một cây đèn cầy bé xíu, rồi châm lửa đốt. Ánh sáng nhòe nhoẹt phát ra từ ngọn lửa mong manh, không làm cho căn phòng sáng lên được chút nào. Nó còn kéo thêm sự âm u bao trùm lấy không gian. Nhưng Đan Huyền cũng tinh mắt trông thấy khuôn mặt nhăn nhúm của người đàn bà. Những nếp nhăn chồng chéo lên nhau, chẳng khác gì một miếng ni lông bị đốt cháy, co rúm lại. Đôi mắt như hai lần chỉ vắt ngang qua, trong khi cái miệng móm mém của bà ta cứ lép nhép như đang đọc một câu thần chú. Bất ngờ, một cơn gió lạ từ bên ngoài cánh cửa sổ lùa vào, làm tắt ngúm ngọn đèn cầy đang cháy. Lúc này, người đàn bà đang run cầm cập, giọng nói của bà ta khàn đục, nghe rất kỳ lạ. Trong đời cô phải trải qua những tai nạn, chính tai nạn đó sẽ hóa giải nạn kiếp. Nếu cô không làm được chuyện này, những người thân bên cạnh cô sẽ phải thế mạng cho cô. Đan Huyền nhổm người đứng lên như ngồi phải thanh sắt nung đỏ. Khuôn mặt cô trắng bệch như da người chết. Tôi không hiểu những gì bà nói. Hóa giải nạn kiếp là gì? Người đàn bà lắc đầu đáp. Bây giờ ta có nói gì cô cũng chẳng hiểu đâu. Nhưng ít ra, bà cũng phải giải thích cho tôi biết một chút chứ. Chứ tôi muốn biết rõ một phần nào trong câu chuyện đó chứ. Thiên cơ không được tiết lộ. Tôi đã nói những gì tôi có thể nói. Còn chuyện cô tránh được hay không, tất cả phải tùy thuộc vào cô. Đó là những lời nói ít ỏi nhất của người đàn bà đoán vận mệnh cho Đan Huyền. Tối hôm nay trời lại mưa giông. Đan Huyền ngước mắt nhìn lên. Những vệt nước ngoằn ngoèo chảy dài xuống cánh cửa kính. Trong ánh sáng của ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp, ngồi bó gối nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm, mưa trắng xóa cả một góc trời, cũng làm cho tâm hồn Đan Huyền thanh thản đi đôi chút. Gió từ ngoài song cửa ù ù thổi vào không ngớt. Mưa càng lúc càng nặng hột, rồi sấm chớp. Những tia sáng vẽ trên nền trời những khuôn mặt ma quái. Gió quật những nhánh cây vào tường, tạo lên những âm thanh ghê rợn. Bóng tối càng lúc càng dày đặc. Ly cà phê trên tay Đan Huyền không biết là ly thứ mấy, nhưng cô không thể nào cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Ánh mắt bắt đầu nhíu lại, thân người cô rũ xuống như một thân cây mục nát. Nhắm mắt, tiếp tục đối diện với cơn ác mộng. Thế là Đan Huyền không vượt qua nổi cám dỗ của cơn buồn ngủ. Nhưng chưa bao giờ cô có một giấc ngủ trọn vẹn, giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị và mang theo nỗi sợ hãi. Vẫn là cơn ác mộng kinh hoàng. Người đàn ông mái tóc rối bù, đôi mắt thất thần chụp lấy đôi vai của Đan Huyền. Hai cánh tay như đôi gọng kềm không làm cho cô thoát đi đâu được. Hốt hoảng, Đan Huyền lên tiếng hỏi. Đêm nay ông muốn đưa tôi đi đâu? Đến gặp Ngọc Liên. Tiểu quỷ hằn học đáp. Để làm gì? Đến đó đi rồi biết. Đan Huyền vùng vằng, nhưng không sao thoát khỏi sức mạnh của gã đàn ông. Không hiểu sao hắn có một sức mạnh kinh khủng như thế. Hắn không phải là ma rồi. Hắn là tên tiểu quỷ, một con quỷ phi thường. Nhưng hắn không hề làm hại cô. Hắn chỉ muốn dẫn cô đến những nơi mà hắn muốn. Nhưng ngược thời gian trở về quá khứ, Đan Huyền không biết mình đang ở trong giai đoạn nào. Khi cô bước theo tên tiểu quỷ vào trong một ngôi nhà bằng gỗ, có những gốc cột tròn lặn, đen nhánh, bóng loáng. Ngôi nhà ba gian, rộng rãi và thoáng mát. Từ trước ra sau không một bóng người. Tiểu quỷ hất mặt ra hiệu cho Đan Huyền ngồi xuống. Hắn ra lệnh. Ngồi đi. Cô chỉ được nhìn thấy những gì xảy ra ở đây. Cô không tiếp xúc được với họ, cũng như họ không bao giờ trông thấy cô. Là sao? Tôi không hiểu. Rồi cô sẽ hiểu khi thấy mọi chuyện. Tất cả đều liên quan tới cô. Liên quan tới tôi? Đúng rồi. Nếu không tôi gặp cô để làm gì? Đan Huyền ngạc nhiên. Tôi có liên quan gì đến anh? Tại sao anh cứ đeo bám lấy tôi? Vì cô chính là hậu kiếp của Ngọc Liên. Tên tiểu quỷ lặng lẽ bỏ đi vào nhà trong. Hắn để lại Đan Huyền ngồi một mình. Không hiểu sao, cô không thể nào nhúc nhích được. Cô ngồi bất động, toàn thân lạnh lẽo như một tảng băng. Có tiếng người vọng ra, rồi một bóng người xuất hiện. Một người đàn bà với mái tóc dài chấm ngang vai. Bộ đồ lụa bằng vải gấm màu trắng may, rất vừa vặn, càng tôn thêm vẻ uyển chuyển trên thân hình cân đối. Người đàn bà trắng như hoa bưởi, đẹp như tiên nữ đang ngồi đối diện với Đan Huyền. Bà ta chính là người bước ra trong ngôi mộ mà đêm trước cô đã gặp. Ngọc Liên, tại sao em trốn anh ra đây? Đan Huyền giật mình khi nhận ra người thanh niên đứng bên cạnh Ngọc Liên. Người thanh niên trong trang phục màu trắng thật trang nhã. Tại sao là tiểu quỷ? Đan Huyền thẳng thốt kêu lên. Chính là tiểu quỷ. Đan Huyền cắn môi suy nghĩ. Những lần cô gặp hắn trong cơn ác mộng, khuôn mặt hắn thay đổi theo từng góc độ. Nhưng lần này ở bên cạnh người đẹp, cô mới có dịp trông thấy một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của tiểu quỷ. Thiên Bằng, chúng ta không duyên phận, đừng gặp nhau nữa anh ơi. Ngọc Liên quay mặt chỗ khác, nước mắt lưng tròng. Đan Huyền ngẩn người ra nhìn cặp trai gái trước mặt. Cô lẩm nhẩm nói thầm trong lòng. Thì ra tiểu quỷ tên gọi là Thiên Bằng, tên hắn cũng nghe rất hay. Tiếng thở dài của Thiên Bằng nghe thật não nề. Ngọc Liên, chúng ta không thể vượt qua được số phận này sao? Định mệnh đã an bài, chúng ta nên chấp nhận thôi. Em không thể vượt qua vòng lễ giáo. Bổn phận làm con phải vì chữ hiếu. Nếu như em cãi lời ba mẹ để lấy anh, suốt cuộc đời này em sẽ vĩnh viễn là một đứa con bất hiếu. Anh hiểu nỗi lòng của em, nhưng anh không thể sống thiếu em được. Chúng ta đã thuộc về nhau, mãi mãi không bao giờ ngăn cách. Đôi vai Ngọc Liên run lên, tiếng khóc của cô nghe thật mủi lòng. Anh Bằng, hãy tha thứ cho em, đây là quyết định cuối cùng của em. Thiên Bằng thét lên trong tuyệt vọng. Không thể như thế được, anh sẽ chết nếu như không được sống chung với em. Anh đừng làm em sợ, kiếp này không chọn nghĩa phu thê với anh. Hẹn anh kiếp sau chúng ta nên duyên chồng vợ. Chúng ta không có cơ hội gặp nhau kiếp sau đâu em. Thiên Bằng ghì sát Ngọc Liên vào lòng. Hai người ngồi yên lặng bên nhau, mặc cho thời gian trôi lặng lẽ. Chỉ có Đan Huyền cảm thấy khó chịu. Tại sao tiểu quỷ muốn cho cô thấy cảnh tượng này? Nó có liên quan gì đến cô? Thật là khó hiểu. Đan Huyền cố gắng cử động tay chân. Cô muốn thét lên một tiếng thật lớn để phá tan bầu không khí nặng nề này. Tiếng khóc của Ngọc Liên càng làm cho Đan Huyền bứt rứt. Chưa bao giờ cô nghe tiếng khóc não nùng như vậy. Lâm ly, bi đát quá. Trước khi cơn ác mộng đi qua trong tiềm thức của Đan Huyền, cô còn kịp nhận ra trên bàn tay phải của Ngọc Liên hiện ra một vết son màu đỏ chót, một đóa hoa sen đang nở trên tay cô. Thật là một sự trùng hợp rất kỳ lạ, khi Đan Huyền vô tình nhận ra trên bàn tay trái của tiểu quỷ cũng có một đóa sen đỏ rực. Đan Huyền nghe tim mình đập mạnh, hơi thở hổn hển. Khi cô giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng vừa đi qua, kéo theo những chuỗi hãi hùng trong lòng cô. Mưa đã tạnh từ lúc nào, tất cả các cánh cửa sổ trong phòng ngủ của Đan Huyền mở tung, gió đêm thổi vào, se se lạnh. Đan Huyền ngồi bật dậy, co rút người vào trong chiếc mền bằng lông. Nhưng cô không thấy ấm áp một chút nào. Cả người cô lạnh buốt, hơi lạnh xuyên lên đỉnh đầu long cả óc, rồi dẫn xuống từng đầu ngón chân tê cứng. Hai hàm răng của Đan Huyền đánh vào nhau nghe cầm cập, nhưng mồ hôi ướt đẫm lên chiếc áo cô đang mặc. Không thể ở lại trong căn phòng ngột ngạt này, Đan Huyền khoác vội chiếc áo vào người. Đôi chân trần của cô lê trên nền gạch mát lạnh. Cô bước ra khỏi phòng, đi dọc theo dãy hành lang leo lét ánh đèn trần màu vàng vọt. Khi đi ngang qua phòng khách, Đan Huyền ngạc nhiên trông thấy ánh sáng chói chang của căn phòng chiếu thẳng ra chỗ cô đang đứng. Giờ này, ba cô vẫn còn đọc sách sao? Đan Huyền đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là 3 giờ sáng, có nghĩa là ba cô cũng không ngủ được giống như cô. Không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của ba mình, Đan Huyền quay lưng bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, bất ngờ bên tai cô văng vẳng tiếng sáo. Âm thanh bật ra trong trẻo như tiếng nước chảy róc rách và mơ hồ tự tiếng đàn tranh thánh thót. Tò mò, Đan Huyền ghé mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa. Mặt đất dưới chân như chao đảo, không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Đan Huyền đưa hai tay bịt lấy miệng như muốn ngăn chặn tiếng thét từ trong cổ họng cô sắp bật ra. Trong căn phòng sách, dưới ánh đèn sáng rực, ông Can tha thướt trong chiếc áo dài Thượng Hải, yểu điệu ngồi xuống ghế, hai chân chéo vào nhau. Cây sáo bằng bạc trên tay ông như một món đồ trang sức. Nó được đặt lên đôi môi đỏ chót của ông. Lảo đảo bước đi, Đan Huyền như muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà cô đang sống. Trước khi lao mình ra màn đêm thăm thẳm, cô vẫn trông thấy khuôn mặt son phấn của ba mình và nụ cười mãn nguyện của ông. Các bạn thân mến, câu chuyện Hóa Giải Tiền Kiếp phần 1 xin phép được kết thúc tại đây. Câu chuyện này chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và hấp dẫn ở phía sau. Bởi đến đoạn này thì chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu điều gì đang xảy ra với cô gái Đan Huyền trong câu chuyện, một nhân vật chính. Nhưng Duy Thuận tin là một bi kịch nào đó đã xảy ra trong tiền kiếp, trong tiền kiếp của cô gái này. Vậy thì điều gì sẽ xảy đến với cô ấy và câu chuyện tiền kiếp của cô ấy ra sao? Chúng ta sẽ cùng được lắng nghe ở những phần tiếp theo trong câu chuyện này. Có lẽ câu chuyện này sẽ được chia thành 3 phần để các bạn có vừa cái đủ thời gian nghe câu chuyện một cách thú vị nhất. Không nghe nhiều quá trong một video thì chúng ta sẽ cảm thấy nó bị nhàm và rất là dễ gây buồn ngủ, đúng không nào?